Gương vỡ chẳng lành, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhân vật chính ồn ào cãi vã bấy lâu lại chẳng thấy ai lên tiếng, có lẽ là chữa bệnh vái tứ phương. Công ty của Khương Khoáng bắt đầu dùng chiêu trò bẩn thỉu, lôi kéo vài người có chút tên tuổi ra làm bia đỡ đạn. Hôm nay là nam diễn viên này trốn thuế, ngày mai lại là nữ diễn viên kia làm kẻ thứ ba chen chân lên vị trí chính thất. Những người đáng đắc tội thì đều đắc tội hết. Hiệu quả rất tốt, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Đang nghĩ ngợi, thì cửa bị ai đó đập mạnh. Yến Tinh, chúng ta nói chuyện đi. Tôi không mở cửa, không có gì để nói hết. Thỏa thuận ly hôn đã gửi cho anh rồi. Mọi người nên giải tán sớm đi thôi. Anh ta không chịu đi, tựa vào cửa. Anh biết tất cả những chuyện này là do em sắp đặt. Nhưng anh không trách em. Đây là sự trả thù của em dành cho anh. Anh đáng phải chịu đựng. Hôm nay anh chỉ đến hỏi em một chuyện thôi. Hỏi xong sẽ đi ngay, coi như nể mặt mẹ anh đi. Khương Khoáng đã uống rượu, tôi nhắn tin cho người quản lý của anh ta, đến đón người của anh về đi. Rồi tôi mở cửa, nhưng cũng không để anh ta vào trong. Nói ở đây là được rồi. Người đàn ông trông không được tỉnh táo lắm, trên cổ còn có một vết cào, chơi bời thật quá đáng. Anh đã chia tay với Thương Tố Tuyết rồi, sau này cũng sẽ không còn liên hệ gì nữa. Tôi thấy hơi buồn cười, liên quan gì đến tôi? Khương Khoáng nhìn qua với ánh mắt tổn thương. Anh hối hận rồi. Anh không nên làm những chuyện có lỗi với em. Chuyện ly hôn anh đồng ý. Nhưng em đừng đi, được không? Em định bán căn nhà này. Không biết anh ta nghe tin từ đâu. Anh bỏ Thương Tố Tuyết rồi. Vậy còn đứa bé thì sao? Cũng không cần nữa à? Người đàn ông dường như muốn nhìn xuyên thấu tôi. Không cần, không cần gì hết. Anh chỉ cần em. Tôi dùng những lời lẽ tệ hại nhất để chửi rủa anh ta. Cuối cùng tặng thêm một câu, nếu trên đời này thật sự có cỗ máy thời gian, tôi sẽ nói với Yến Tinh năm 18 tuổi, đừng bao giờ thích cái thằng họ Khương đó, hắn ta còn chẳng xứng đáng làm người. Khương Khoáng không cãi lại, anh ta cười tự giễu, xin lỗi, về câu hỏi anh ta muốn hỏi, tôi đại khái đã biết là gì rồi. Anh ta nói, năm đó, để em có được vai diễn, anh đã đi khắp nơi cầu xin, quỳ gối không biết bao nhiêu lần. Lý do quan trọng nhất khiến anh nghỉ việc là do cơ thể anh không chịu nổi nữa. Anh mắc bệnh dạ dày còn nặng hơn cả em. Em còn muốn biết gì nữa không? Tiện thể hôm nay nói hết luôn. Sau này đừng giày vò nhau nữa. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt tập trung, mang theo sự xót xa và luyến tiếc. Em đã chịu khổ rồi. Nếu sớm hơn mấy năm nghe được câu này của anh ta, có lẽ tôi đã đau lòng rơi nước mắt. Vở kịch này cuối cùng kết thúc bằng một bài đăng Weibo của Khương Khoáng. Anh ta chỉ đăng 3 chữ. Tôi xin lỗi, mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống. Đến nước này, fan cũng không thể bảo vệ anh ta được nữa. Về chuyện tôi có vi phạm hợp đồng hay không, phía bên kia cũng ngừng làm khó. Nghe nói là do Khương Khoáng yêu cầu. Tần Lĩnh Viễn cùng tôi đến cục dân chính. Nghe nói là ra đi trắng tay. Mắt Khương Khoáng không hề dao động gì. Tiền của tôi vốn dĩ đều nên cho anh ta. Nhân viên xử lý thủ tục cảm khái, nhớ hồi đó hai người đến đăng ký kết hôn, tôi còn được ăn kẹo mừng của hai người đấy. Vật còn người mất thật rồi, hồi đó còn trẻ, thề non hẹn biển không bao giờ thay lòng, cứ ngỡ cả đời này chỉ có anh ta, thậm chí còn mong càng nhiều người biết càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã chụp rất nhiều ảnh cùng Khương Khoáng ở đây, ở cửa có một bảng trưng bày ảnh, là tự nguyện dán lên, trên đó. Tôi thấy bức ảnh mà 5 năm trước mình tự tay dán. Màu sắc đã phai nhạt, người đang cười trong ảnh, mặt mũi mờ nhạt, giống hệt cuộc hôn nhân này, cách trương.